Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 173. Xin hỏi ngài là Hứa Triết tiên sinh sao? Rất nhiều người Thụy Điển cũng không ưa thích người Hoa, hoặc là đối người Hoa bảo trì trung lập thái độ. Tại Thụy Điển là rất ít có thể nghe được có người nói mình ưa thích Hoa Hạ. Nguyên nhân cũng là bởi vì Thụy Điển truyền thông khá là ưa thích tẩy não. Phần lớn người đối Hoa Hạ hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là thông qua truyền thông đưa tin mà hơi hiểu một cái tự nhận là chân thực Hoa Hạ. Ăng Tông Mìm chính là thường xuyên xuyên tạc đưa tin một chút Hoa Hạ thông tin phóng viên. Bởi vì hắn biết mình chỗ đưa tin những tin tức kia là đại bộ phận người trong nước cũng thích xem đến. Bọn hắn hy vọng nhìn thấy nước ngoài không bằng tự mình. Tốt thỏa mãn bọn hắn thân là người Thụy Điển cảm giác tự hào. Lúc đầu hôm nay đến, Ăng Tông Mìm chỉ là nghĩ đưa tin chính một cái quốc gia sản xuất siêu cấp xe thể thao. Vậy mà bán đi 300 vạn euro giá cao, đủ để cùng trên thế giới cao cấp nhất xe thể thao công ty chỗ so sánh. Nhường mọi người thấy về sau sinh ra tự hào. Nhưng ở phát hiện Hứa Triết là người Hoa về sau, hắn cấp tốc ở trong lòng cải biến muốn đưa tin trọng điểm. Đem so sánh với ô tô, nào có một cái Hoa Hạ con nhà giàu, không xa vạn dặm chạy tới Thụy Điển tới mua bọn hắn Thụy Điển sản xuất ô tô càng khiến người ta hưng phấn đâu. Từ đối với người da vàng khá là khinh thị thái độ, hắn mới tại trong lời nói để lộ ra một chút dèm pha ý tứ. Nhưng không nghĩ tới Hứa Triết phản kích vậy mà lại cường lực như vậy. Ở đây cái khác các phóng viên cũng bị Hứa Triết lời nói dọa cho nhảy một cái. Dù sao vừa rồi Ăng Tông Mìm mặc dù tại trong lời nói có chút dèm pha ý tứ, nhưng mọi người đã nhìn lắm thành quen. Rất nhiều người đối Hoa Hạ đều có chút dèm pha ý tứ. Nhưng có Ăng Tông Mìm vết xe đổ, bọn hắn cũng không dám nói quá tùy tiện, sợ mình cũng bị đưa ra luật sư văn kiện. Thưa kiện không có nghĩa là thất bại, nhưng sẽ chậm trễ tự mình thời gian rất lâu. Đối với mình sinh hoạt cùng làm việc đều sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Có ai biết rõ, vị phóng viên này tiên sinh xe yêu là cái gì kiểu dáng? Hắn tiền lương hàng năm lại là bao nhiêu? Hứa Triết hướng trước mặt các phóng viên hỏi. Một cái cùng Ăng Tông Mìm không hợp nhau phóng viên lập tức ở phía dưới trả lời. Mìm lái là một cỗ Volvo. Hắn tiền lương hàng năm có chừng 10 vạn euro. Tạ ơn vị tiên sinh này. Hứa Triết hướng đối phương nói lời cảm tạ một câu về sau. Nhìn xem Ăng Tông Mìm hỏi. Mìm tiên sinh, đúng không? Nếu như ta không có đoán sai lời nói, người năm nay cũng đã vượt qua 30 tuổi. Cũng đã kết hôn à? Có lẽ đã có đứa bé. Người Volvo cũng không vượt qua 3 vạn euro. Mà ta mua chiếc này CCXA giá trị 300 vạn euro. Ta cho rằng ngươi một mực nắm giữ lấy những cái kia đối với Hoa Hạ thành kiến là một loại rất buồn cười hành vi. Ngươi hơn hẳn là nghĩ là trong miệng ngươi những cái kia không cần cố gắng con nhà giàu, vì sao lại có như vậy ưu việt điều kiện? Ta tin tưởng tại bất luận cái gì địa phương đều sẽ có dạng này đám người. Ngươi dám cam đoan Thụy Điển không có sao? Vậy tại sao người khác đứa bé là con nhà giàu có thể tùy tiện mua cái gì, mà ngươi đứa bé về sau liền không thể cùng nó mỗi ngày hao phí tâm tư nói xấu người khác? Không, nếu muốn biện pháp nhiều kiếm chút tiền để cho mình sinh hoạt điều kiện càng tốt hơn một chút đi. Không phải vậy chỉ sợ liền mời luật sư phí tổn đối ngươi mà nói đều là một loại gánh vác. Nếu như Ăng Tông Mìm chẳng qua là cảm thấy tự mình là con nhà giàu, Hứa Triết căn bản là lười nhác cùng hắn nói nhiều như vậy. Nhưng đối phương mấy lần tại lời nói bên trong cố ý nâng lên Hoa Hạ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, đẳng chữ, nội tâm ý nghĩ đã lộ rõ. Đối với dạng này người, Hứa Triết cũng sẽ không tùy tiện buông tha hắn. hắn cũng không phải đối phương cho rằng loại kia sợ phiền phức người Hoa. Tiêu phí cái mấy vạn euro, nhiều nhất mấy chục vạn euro mà thôi. Đối với Hứa Chiết mà nói không tính là gì, nhưng hắn nhất định phải nhường Ăng Tông Mim vì chính mình lời nói phụ trách. Đây là một trận xảy ra bất ngờ nháo kịch, trước đó tất cả mọi người không có dự liệu được. Thời khắc mấu chốt Christian vẫn là biết rõ nặng nhẹ, trực tiếp để cho người ta đem Ăng Tông Mim mời ra ngoài. Hứa Chiết cường thế nhường ở đây các phóng viên thanh tỉnh rất nhiều. Bọn hắn cũng đều biết rõ Hứa Chiết tính tình, lấy Hứa Chiết có thể tiêu phí 300 vạn euro mua một cỗ xe thể thao thân gia. Bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi Hứa Chiết có thể hay không tiêu phí một điểm nhỏ tiền cho bọn hắn. Phát luật sư văn kiện, cho nên đang hỏi chuyện thời điểm, những người này cũng đứng đắn nhiều, cũng không nắm lấy Hứa Chiết thông tin cá nhân không thả. Dần dần đem thoại đề chuyển rời đến CCXA trên chiếc xe này mặt. Trả lời mấy vấn đề về sau, cùng Christian cũng coi là có cái bàn giao. Hứa Chiết chuẩn bị lại trả lời hai vấn đề liền rời đi. Dù sao mình giúp Koenigsegg phương diện tuyên truyền là nghĩa vụ. Không cần như vậy để bụng. Xin hỏi, ngài là Hứa Chiết tiên sinh sao? Một cái phóng viên đột nhiên hỏi, lập tức đem Hứa Chiết ánh mắt hấp dẫn tới. Từ đầu đến giờ, chỉ có Christian nói qua tự mình họ Hứa, nhưng không có người đề cập qua tự mình danh tự A. Tự mình tại Thụy Điển càng là không có bất luận cái gì nổi tiếng. Tại sao có thể có người biết mình danh tự đâu? Đợi đến nhìn sang về sau, Hứa Chiết mới rốt cục bừng tỉnh. Nguyên lai cái này cá nhân là Yahoo phóng viên. Yahoo hiện tại mặc dù có chút xuống dốc, nhưng dù sao vẫn là trên thế giới nổi danh nhất trang web một trong. Bọn hắn web portal xem lượng cũng là rất cao. Tại Thụy Điển cũng có ở lại phái phóng viên. Đối phương hẳn là tại Yahoo phát hành trong tin tức thấy qua tự mình, cho nên mới đưa ra nghi vấn. Không sai, ta là Hứa Chiết. Hứa Chiết trực tiếp điểm đầu đáp. Trời ạ, ngài thật sự là Hứa Chiết tiên sinh. Cái kia mới vừa cùng nhóm chúng ta Yahoo tập đoàn ký kết cao 1 tỷ USD thu mua hợp đồng Hứa tiên sinh, ngài cũng quá tuổi trẻ a. Yahoo phóng viên kinh ngạc nói, dù là trước đó đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng đạt được xác định hồi phục về sau vẫn là cảm giác phi thường rung động. Hứa Chiết theo Yahoo trong tay thu mua Ali cổ phần về sau, Yahoo đơn phương là phát hành qua tin tức, dù sao đây đối với bọn hắn công ty là một loại lợi sự tình tốt. Bọn hắn tự nhiên là muốn tuyên truyền một cái, nhưng dù sao vừa qua khỏi mấy ngày thời gian, mà lại rất nhiều người đối với Yahoo nội bộ sự tình không thế nào chú ý. Chỉ có trong tay có Yahoo cổ phiếu những người chơi cổ phiếu mới có thể chú ý Yahoo động tĩnh như thế nào. Cũng người phóng viên này khác biệt, bản thân hắn chính là Yahoo web portal phóng viên, cho nên đối với Yahoo các loại động tĩnh là phi thường rõ ràng. Mỗi cái tin tức hắn cũng nhìn qua, nhưng trong tin tức Hứa Chiết là mặc một thân hợp thể tây trang, có vẻ hơi thành thục một chút. Trong tấm ảnh cũng chỉ có cái cùng Dương Chí Viễn nắm tay bên mặt, cho nên hắn vẫn còn có chút không quá xác định. Hiện tại Hứa Chiết mặc trang phục bình thường, nhìn cùng đàm phán thời điểm khí chất có rất lớn khác biệt. Yahoo phóng viên sợ hãi thán phục, nhường rất chọn thêm thăm xong xuôi chuẩn bị rời đi cái khác, các ký giả truyền thông lập tức dừng lại bước chân. 1 tỷ USD? Cái gì tình huống? Hứa tiên sinh mới vừa cùng Yahoo hoàn thành cao tới 1 tỷ USD thu mua. Trời ạ, may mắn ta còn không có rời đi. Không phải vậy liền thật muốn bỏ lỡ cái này tin tức lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.